Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 353. Góc truyện audio.com. Chấm. Hề Linh Chu cậy mình là tiểu đồ đệ của Mã Lão Thái nên rất kiêu ngạo. Nhưng nếu tới cửa cầu giúp đỡ, cô ấy cũng nên kiềm chế kiêu ngạo của mình lại. Ngoan ngoãn cùng chúng tôi nói vấn đề. Khi còn nhỏ cô ấy đã bị cha mẹ ruột bán cho một gia đình khác. Lớn lên biết chuyện này, đối với bố mẹ đẻ cô ấy rất oán hận. Sau này cô được Mã Lão Thái nhìn chúng, thu làm tiểu đồ đệ. Đã ở bên cạnh Mã Lão Thái 10 năm, cùng với cha mẹ ruột không có nửa phần liên lạc. Hai ngày trước, cha mẹ ruột ở quê đã nhờ người nhắn, nói ở quê muốn xây nhà. Sau khi đào móng nhà, đào phải một vật thể rất tà khí. Biết cô ấy hiểu âm dương, cho nên muốn mời cô ấy về nhà nhìn xem. Vừa hay đúng lúc này Mã Lão Thái và các sư tỷ đang chấn đầu gỗ tà ác kia. Cô ấy không có việc gì, liền chạy về quê một chuyến. Nhưng cô ấy còn chưa bước vào cửa, đã bị tà khí vọt ra, đánh cho suýt chút nữa té xỉu. Vật thể đào được kia được cho vào hộp đen, đặt ở nhà chính. Đến mở cô ấy cũng chưa mở ra, liền vội vã quay về. Cô ấy nghĩ đến Mộ gia là thương nhân chuyên xử lý hát xa huyệt. Hơn nữa khoảng thời gian trước còn cùng chúng tôi gặp mặt. Cho nên tới cửa thỉnh chúng tôi đến xem. Có lầm không? Tuy rằng ngươi không phải là tăng tục, nhưng tốt xấu gì vẫn là người trong vòng tròn. Mã Lão Thái là người đại hành gia đi âm. Đồ đệ của bà ấy còn sợ tà khí. Tôi thắc mắc nhìn cô ấy. Kể cả ngươi không biết cách xử lý, cũng không nên cảm nhận được tà khí liền quay đi. Đúng không? Trong hộp là cái gì ngươi cũng chưa thấy. Chúng ta làm sao dám tiếp nhận? Nếu là vật thể đại hung thì phải làm sao? Cô ấy do dự một hồi, nhỏ giọng nói, thật không dám giấu giếm. Ta đối với âm tà khí bị dị ứng. Cái gì? Dị ứng? Còn có dị ứng với âm tà khí nữa sao? Vậy ngươi đối thi khí thì thế nào? Cũng bị dị ứng? Tôi nhịn không được mà hỏi. Cô ấy gật gật đầu, cảm thấy mình có chút xấu hổ. Khi ta còn nhỏ, âm tà khí vọt vào sẽ bị té xỉu. Sau này đi theo sư phụ tu hành mới khá hơn nhiều. Hiện tại bị tà khí đó vọt tới sẽ bị nổi mẩn đỏ. Điều này, vậy ngươi kinh doanh như thế nào? Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy. Một ngày kinh doanh sẽ cùng âm tà thi khí, hơi thở đen tối giao tiếp như thế nào? Cô ấy cười cười, các ngươi đừng lo lắng. Dù sao đi nữa sư phụ thu ta làm đệ tử ắt có lý do. Nói chính sự, ta tiết kiệm được chỉ có 100.000 nhân dân tệ. Trước mắt chúng ta là đồng đạo, các ngươi có thể ưu đãi cho ta không? Anh tôi chậm rãi nói, nếu ngươi có 1 triệu, dùng 100.000 đến mời chúng ta, có thể lý giải, thứ này đối với ngươi, có cũng được, không có cũng được, nhưng ngươi chỉ có 100.000, mà cũng lấy ra toàn bộ. Vậy thứ này là cái quái gì? Rất quan trọng, rất đặc biệt, rất đáng giá. Nhưng nếu đáng giá ta sẽ không thu phí vất vả của ngươi. Đồ vật đó bắt được vào tay ta, sau đó bán đi, tiền chia đôi, thế nào? Anh tôi tính toán thật nhanh. Hừ, tên này ở trước mặt bố còn giả vờ là một con sâu gạo. Kỳ thật, đối với kiếm tiền anh tôi rất thích thú. Hề Linh Chu đột nhiên sợ hãi, đứng dậy khỏi ghế sofa, khẩn trương nói, nhà ngươi có thứ tiến đến, các ngươi không có phòng bị sao? Có thứ tiến đến, tôi sững sờ một lúc, có lẽ Giang Khởi Vân trở lại. À, có thể tiến vào nhà chúng ta đều là người quen. Tôi cười cười nhìn cô ấy có chút kinh ngạc, rồi chợt nhận ra, ta nghe nói ngươi có một phu quân không tầm thường. À, ta biết rồi. Cô ấy cúi xuống nhìn cánh tay mình, nhíu mày nói. Ta không dị ứng với âm khí này sao? Lạ thật, tôi nháy mắt với anh tôi. Để anh tôi tiếp tục trò chuyện với cô ấy. Còn tôi vội lên lầu kiểm tra. Giang Khởi Vân đứng ở cửa sổ, Dụ ánh mắt nhìn xuống sân Dịch Vi Vu. Cổ nữ, sao anh lại ở đây? Tôi có chút ngạc nhiên. Anh ấy hiếm khi xuất hiện vào ban ngày. Mang đồ đến đây. Đồ, anh ấy nghiêng mặt ấm ấp. Vẫn luôn nhìn xuống sân. Sai đó tôi bừng tỉnh nói. Đợi đã, để em bế hai tiểu bảo bảo này lên. 10 ngày qua, hai tiểu bảo bảo đã phát triển hơn nhiều. Ô lão thái nói, cứ theo tốc độ phát triển này. Đến lúc trăng tròn sẽ nặng khoảng 3 hoặc 4 kg. Tôi rất tin tưởng lời nói của bà ấy. Những bảo bảo khác được sinh ra đã là 3 hoặc 4 kg. Còn hai bảo bảo nhà tôi vẫn là ăn nhiều hơn để lớn. Anh xem, Vu Quy chỉ khóc, ăn, ngủ, còn U Nam hoàn toàn không khóc. Bạch Vô Thường hôm qua đã đến chơi với nó, nhưng nó lại không bị dọa khóc. Tôi ôm hai bảo bảo đặt ở trên y giường, cùng Giang Khởi Vân ngồi nói chuyện phiếm. Vật nhỏ này làm sao có thể bị Bạch Vô Thường dọa khóc? Một phách của ta ở trong thân thể của nó. Thần thức của nó so với Vu Quy mạnh mẽ hơn nhiều. Giang Khởi Vân nhàn nhạt nói. Anh ấy chưa bao giờ có biểu hiện cưng chiều hai đứa nhỏ này. Nhưng mỗi ngày sẽ dùng ánh mắt từ bi yêu thương nhìn chúng. Bùa hộ mệnh, do ta khắc. Anh ấy lấy ra một túi gấm từ tay áo. Tôi nhìn thấy, lòng bàn tay run run. Là hai cái đồng phù bát quái. Cùng bùa hộ mệnh được bán ở trong tiệm của tôi hoàn toàn không cùng thế giới. Có cấp bậc cao vô cùng. Khuynh hướng cảm xúc, hoa văn bát quái. Ở mặt sau khắc hình một tôn thần cũ. Đều rõ ràng hoàn mỹ. Tơ hồng sâu 9 viên ngọc xanh biếc. Treo đồng phù lên. Ẩn ẩn có thụy khí giao quang. Có ánh sáng mờ nhạt. Cái này cùng với cái của anh trai em rất giống nhau. Có thể an thần định trí, phòng ngừa yêu ma quỷ quái cuốn thân, còn có thể trừ tà phá sát. Nhưng chúng nó trời sinh đã có đạo pháp đạo thuật mà không cần phải học qua. Pháp lực bẩm sinh cũng không được dùng hiệu quả. Đồng phù sức mạnh có hạn, nhưng hai vị đại tôn thần liền khai sáng để bảo vệ bản thân. Tà khí bình thường sẽ không thể tránh được, nhưng cũng không thể thiếu cảnh giác. Tôi ngơ ngác nhìn hai cái đồng phù rất nhỏ kia từng nét bút mạnh mẽ tinh tế. Mộ Vu Quy và mộ U Nam. Chữ nhỏ như vậy, sao anh ấy có thể khắc được? Giang Khởi Vân cười cười. Dùng kim khắc, ở Minh Phủ tìm kim không dễ dàng. Thần mạnh bà ở quên đài thật vất vả đi tìm. Cuối cùng cũng tìm được mấy cây. Cái này, thật khó tưởng tượng đế quân đại nhân lại dùng tay cầm kim tự khắc. Em thay bọn họ cảm ơn phụ thân, nhưng bây giờ không thể cho chúng đeo nó. Tại sao? Giang Khởi Vân nhíu mày. Sẽ cộm, sẽ nằm đè lên, sẽ vô tình cho lên miệng. Tôi nghiêm trang nói, anh xem, em bé mặc y phục, đều không có nút áo. Lông này của anh ấy nhảy nhảy, thật phiền. Anh tôi cố ý hỏi thăm tình hình của Mã Lão Thái. Vì thế chấp nhận sẽ đi xem cho Hề Linh Chu. Ngày hôm sau chúng tôi liền đến nơi ở tạm. Đón cô ấy. Cô ấy cư nhiên ở nơi như này sao? Tôi có chút không thể tin được nhìn vào địa chỉ cô ấy cho. Nó là nơi cuối cùng trong một con hẻm. Ở nơi cuối cùng. Hơn nữa cánh cửa còn đối diện với ngõ nhỏ. Thật rõ ràng là một thương sát. Chẳng nhẽ cô ấy không biết sao? Trong phong thủy rất kiêng kỵ hướng thẳng. Tòa nhà đối diện thẳng với một con đường. Căn phòng đối diện với hành lang thật dài. Hoặc lan can thẳng chê y ban công đối diện với căn phòng nhà mình. Những loại này đều thuộc chỗ ở sung. Chúng tôi đi đến cửa căn nhà đó. Phát hiện nơi này là hình chữ T, còn có một con hẻm nhỏ bên cạnh. Hề Chu Linh sống ở căn nhà đối diện. Dưới mái hiên cư nhiên còn cắm một tiểu mộc côn sắc bén. Tả nhắm vào ngay cửa chính. Cái này là có bao nhiêu oán hận? Là ngấm ngầm hay công khai? Cách chương.